Bệnh viện tâm thần Đế Quốc, chương 17, quỷ xui xẻo, góc truyện audio.com. Người đột nhiên bật dậy khiến những người trái tim vốn đã đi theo bệnh nhân run lên. Sau khi phục hồi tinh thần thì lập tức liền lệ rơi đầy mặt. Rốt cuộc thì ngài cũng tỉnh lại, ngài hù chết chúng tôi rồi. Đáng tiếc là người trên giường không hiểu cho trái tim nhỏ run rẩy của chúng. Bác sĩ y tá đẩy y tá bên cạnh ra, sau đó bổ nhào đến trước mặt Trương Khởi Khởi, dùng sức điên cuồng kéo Trương Khởi Khởi. Cô trả cho tôi, cô trả cho tôi, nữ thần của cô ơi, nhóm nữ thần của cô, cứ như thế bị một cô gái đáng khinh làm bẩn rồi. Trương Khởi Khởi bị mỹ nhân trong TV mê hoặc đến thất điên bát đảo. Giờ phút này đâu chịu tránh ra, vừa dùng sức muốn ném bệnh nhân này qua một bên để xem TV. Vừa đe dọa cô gái nhỏ, tránh ra, cẩn thận chẫm chu di cửu tộc nhà ngươi. Thế nhưng cô gái nhỏ lại thực sự nghe không hiểu. Hai tay ra sức lắc Trương Khởi Khởi không tha. Ngươi mau buông ra, mau buông ra. Mẹ nó, TV sắp ngã rồi. Dầm một tiếng, TV hét lên rồi ngã gục. Trương Khởi Khởi cùng cô gái kêu thảm thiết một tiếng. Cả hai đều bị đè ngã xuống đất. TV đè trên người Trương Khởi Khởi. Trương Khởi Khởi lại đè trên người cô gái. Trương Khởi Khởi trợn mắt một cái. Cảm giác thật một ngạt khó thở. Cái đám ngu xuẩn kia còn không chịu đi lên tách ra lúc nhân viên bệnh viện kịp phản ứng lại. Vội vàng thét chói tai. Luống cuống tay chân nâng TV lên. Kịp thời cứu vớt Trương Khởi Khởi nghẹn đến hụt hơi đỏ mặt. Nhưng cô gái bị Trương Khởi Khởi đè nặng thì không được may mắn như vậy. Trợn mắt một cái liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó Trương Khởi Khởi liền yên lặng nhìn thân thể cô gái run run. Một cái bóng bay ra khỏi thân thể cô nàng. Ô mẹ ơi, cô đè một người đến linh hồn xuất khiếu rồi cuối cùng. Nhân viên y hộ tiễn Trương Khởi Khởi về phòng. Trương Khởi Khởi cũng không rảnh quan tâm linh hồn của cô gái kia có thể tự trở về cơ thể hay không. Được y tá hầu hạ uống một chén nghe nói là canh nhân sâm đại bổ cho đỡ sợ. Sau đó ngủ một đêm, sau khi biết được cô gái kia đã tỉnh lại, bình yên đi vào trò chơi. Nhân viên y hộ, nhân viên cứu chữa và chăm sóc, Trương Khởi Khởi log in vào trò chơi. Kinh ngạc phát hiện con riêng đã online. Cuối cùng hỏi ra mới biết người ta căn bản không có offline. Liên tục châu bò hò hét online cả tuần không thành vấn đề. Trương Khởi Khởi phẫn nộ rồi. Không phải cái trò chơi khốn kiếp này nói online cao nhất là 10 giờ sao? Cặn bã online liên tục một tuần này là từ đâu ra? Vì thế Trương Khởi Khởi chạy tới chất vấn hệ thống. Trả lời cô cũng không phải là em gái xinh đẹp đáng yêu chăm sóc khách hàng. Mà là hệ thống tối cao trang nghiêm, câu trả lời cũng vô cùng tương xứng với phong cách cổ giới. Chim ti đừng có lúc nào cũng vọng tưởng chống lại cao phú suất người ta ăn chắc rồi. Chim ti, lùn, xấu, nghèo cao phú suất, nhà giàu, đẹp trai đối với việc này Trương Khởi Khởi chỉ có thể nói. Mẹ nó, thế giới này còn lưu hành những lời này nữa chứ? Trương Khởi Khởi phẫn nộ. Quyết định chứng minh cho hệ thống thấy, tuy rằng cô không thể chống lại cao phú suất, nhưng cô có thể trừng trị cao phú suất, nhưng không ngờ còn chưa bắt đầu trừng trị con riêng, một người chơi đã đột nhiên xuất hiện trong thôn tân thủ. Một ánh sáng trắng giáng xuống, giống như trẻ sơ sinh thuần khiết nhất xuất thế, thật sự là thấy thế nào cũng đều khiến Trương Khởi Khởi cảm thấy không công bằng. Ánh sáng trắng tan đi. Một nam sinh tướng mạo tuấn tú xuất hiện, tuy rằng mặc một thân áo vải, nhưng trên người hắn vẫn có một loại khí chất thoát tục. Chào cô. Thấy Trương Khởi Khởi, nam sinh vô cùng mộng mơ chào hỏi. Đúng lúc này, con riêng ngồi xổm sau lưng Trương Khởi Khởi từ trước vì bị giáo huấn tội lo la cà chơi đùa ló đầu ra. Ánh mắt nam sinh đột nhiên trở nên kinh ngạc. Tiếp đó bắt đầu run rẩy. Đột nhiên hét lớn lên một tiếng tôi không muốn sống nữa. Sau đó mãnh liệt lao vào cây cột, cách Trương,